Thành Phi yểu điệu tiêu sái tiến vào, tươi cười sảng khoái, thanh âm thanh thúy. Hoa Thường vẫn nửa nằm nửa ngồi ở trên giường, cũng không bước xuống đất, tươi cười ôn hòa. Sao tỷ lại nói như vậy? Tỷ chịu đến thăm là muội đã rất vui vẻ rồi. Thật ra mong tỷ đừng để ý, muội mang bệnh trong người, thân thể vô lực nên không nâng người dậy nổi, đành phải ở trên giường nói chuyện với tỷ. Thành Phi ngồi ở mép giường, kéo tay Hoa Thường, cười nói, muội muội khách khí rồi, sao lại nói chuyện khách sáo như vậy, tỷ nào có để ý đến những thứ này. Hoa Thường cúi đầu cười nhạt. Thành Phi quay đầu nói với hai cung nữ phía sau mình, các ngươi lui xuống đi, bổn cung có vài chuyện riêng tư cần nói với Hiền Phi. Hoa Thường cũng cho các tiểu cung nữ trong cung mình lui xuống, chỉ để lại Thược Dược ở trong điện hầu hạ. Thành Phi chậm rãi thu liễm ý cười, sắc đỏ trên môi khiến cho gương mặt Thành Phi càng thêm diễm lệ, thanh âm vô cùng nhẹ nhàng chậm rãi, muội bị bệnh gần 4 tháng thì phải. Sắc môi tái nhợt của Hoa Thường đối lập với sự dáng dở của Thành Phi, nàng thấp giọng trả lời, thế mà đã 3 tháng rưỡi rồi. Thành Phi khẽ mở môi đỏ, khi Hoàng thượng còn là một vương gia, ở vương phủ đã từng vô cùng sủng ái một vị thứ phi. Khi đó ngay cả Trắc Phi Hà Tiêu Nhi cũng phải lui vào một góc, bị vị thứ phi kia áp chế đến không thở nổi, vinh sủng khiến cho người người phải nghiêng mắt mà nhìn. Hoa Thường im lặng lắng nghe, ánh mắt Thành Phi bình tĩnh, tiếp tục nói, sau đó vị thứ phi kia bị bệnh, cũng chỉ là một trận phong hàn đơn giản, lại dây dưa kéo dài hơn 2 tháng. Nữ nhân bị bệnh thì không thể phụng dưỡng vương gia, tuy lúc đầu vương gia còn đi thăm nàng ta, nhưng qua một thời gian dài thì vương gia cũng dần dần phai nhạt. Chẳng qua chỉ có 3 tháng, sau khi vị thứ phi kia hết bệnh, ân sủng của vương gia đã sớm không còn nữa. Cuối cùng vị thứ phi kia cũng chỉ có thể buồn bực mà chết. Thành Phi chậm rãi quay lại, trên đầu nàng, phượng hoàng bằng vàng dòng với những sợi đuôi làm từ đá mã não nhẹ nhàng đong đưa, giống như một dòng nước đẹp đẽ đang lăn tăn gợn sóng. Khi đó ta liền biết, cái gọi là ân sủng chỉ là nhất thời. Trí nhớ của nam nhân từ xưa đến nay luôn không tốt. 2-3 tháng cũng đủ để nam nhân lãng quên một nữ nhân. Cho dù là Thục Phi hơn mười mấy năm thánh sủng đầy mình cũng không ngoại lệ. Ngươi thấy đó, khi Thục Phi mang thai thì Hoàng thượng đang ở đâu? Hoa Thường rũ mi mắt xuống, khẽ nói, ở trong cung của ta. Thành Phi nở nụ cười nhưng lại không hề vui vẻ. Trang dung diễm lệ cũng không thể khiến cho nàng trở nên xinh đẹp. Thế nhưng lại thể hiện được tính cách và khí thế của nàng, ngươi nói đúng, cho nên ta mới ghen tị với ngươi. Thành Phi tựa cười nhưng không phải cười, tựa khóc nhưng không phải khóc, ta chưa bao giờ được Hoàng thượng sủng ái, ta cũng từng vô số lần tự nói với chính mình rằng không cần tự chuốc lấy khổ, ta biến bản thân mình trở thành một con nhím, vờ như mình rất kiên cường. Hoa Thường bình tĩnh nhìn Thành Phi, mở miệng nói, đố kỵ ta cái gì? Đố kỵ ta vừa vào cung đã được phong phi sao? Đố kỵ thân thể ta gầy yếu? Đố kỵ ta 3 năm không con ư? Thành Phi cười, nhìn Hoa Thường, lẩm bẩm nói, ghen tị ngươi có vị trí khác biệt trong lòng Hoàng thượng, ghen tị ngươi bị bệnh hơn 3 tháng nhưng Hoàng thượng lại không quên không rời, mỗi ngày đến thăm, mỗi ngày lo lắng. Nhất thời hai người nhìn nhau không nói gì. Thành Phi chậm rãi xoa lệ nơi khóe mắt, sau đó lộ ra nụ cười nhẹ nhàng và rạng ngời, thanh âm thanh thúy, xem ta này, nói một hồi lại đi quá xa rồi, muội vốn đang bệnh, ta còn tới làm phiền muội, muội đừng để trong lòng. Hoa Thường cũng mỉm cười, thấp giọng nói, tỷ lo lắng nhiều rồi, ngay cả Châm Phượng tỷ cũng dám trộn, những cái khác có chăng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Thành Phi nâng mắt nhìn Hoa Thường một chút, sau đó cười nói, hôm nay tỷ tới, chính là sợ muội hiểu lầm tỷ. Châm Phượng kia quả thật là do tỷ làm, nhưng người chỉ trích muội lại là Lục Tần, nàng ta tâm cơ hiểm ác, tỷ tỷ tuyệt đối không có suy nghĩ này. Hoa Thường cười khẽ, Lục Tần là người trong cung của tỷ, Lục Tần lên tiếng không phải tương đương với tỷ lên tiếng sao? Tỷ tỷ mượn tay thế tử khiến cho việc Châm Phượng liên lụy đến Thượng Dương cung, lại mượn miệng của Lục Tần dẫn dắt mọi người hoài nghi muội. Tỷ tỷ tâm tư tinh tế, người bình thường không thể nào sánh bằng. Thành Phi không hề tức giận, nhìn Hoa Thường nói, muội muội ngươi chỉ là đang nói cho hả giận mà thôi. Ngươi cũng không biết, Lục Tần không phải là người của ta, cũng không có khả năng nghe lời ta, hãm hại ngươi thì tỷ tỷ ta được cái gì? Hoa Thường cũng không yếu thế, Lục Tần sống là người của Ngọc Hoa Cung, chết là quỷ của Ngọc Hoa Cung. Tỷ muốn phủi sạch quan hệ, chỉ sợ là cả đời này cũng không làm được đâu. Thành Phi gượng cười, khóe miệng lại có chút chua xót. Khi không có hài tử thì cảm thấy khổ, bây giờ có nhị hoàng tử rồi, cũng vẫn khổ. Tâm muội sáng như gương, không phải là không biết, tỷ tỷ nào dám sai xử Lục Tần. Tỷ chỉ hận cả đời không muốn thấy nàng ta, cả đời nàng ta cũng đừng tới gặp tỷ. Việc Châm Phượng đúng là do bổn cung làm, mượn tay thế tử cũng không phải vì muốn hãm hại muội, chỉ là muốn cho muội biết, tỷ mới là người mà muội nên kết giao liên minh. Mà Lục Tần ở cùng một cung điện với tỷ, quan hệ trước kia cực kỳ gần gũi thân thiết. Chuyện của tỷ, nàng ta chỉ cần dùng mắt nhìn thì cũng có thể biết được 7-8 phần. Chẳng qua nàng ta ôm hận việc ta đoạt lấy hài tử, không muốn nhìn thấy ta được tốt đẹp, mới âm thầm lôi việc này ra ngoài ánh sáng, lấy nó để phá hỏng quan hệ giữa ta và muội. Hoa Thường cười khẽ, sau đó thấp giọng nói, lời này của tỷ tỷ sai rồi, không có đồng minh nào thành giao do tính kế cả. Nếu tỷ có điều muốn nói, sao không nói trực tiếp với muội mà phải dùng biện pháp như vậy? Tỷ đặt muội vào nơi nguy hiểm, chứng tỏ tỷ không thành tâm, sao muội có thể tín nhiệm tỷ? Thành Phi nhếch khóe miệng nói, tỷ biết ngươi và Hà Thục Phi có quan hệ thân thiết. Thế nhưng Thục Phi có thể mang đến cho ngươi cái gì? Nàng là sủng phi, ngươi cũng là sủng phi, bây giờ khoảng cách còn nhỏ, coi như không có chuyện gì lớn xảy ra. Nhưng tương lai, ngươi thịnh sủng dâng cao, mà Thục Phi tuổi già sắc kém, quan hệ giữa các ngươi sẽ còn gần gũi nữa sao? Thành Phi thấy Hoa Thường không nói gì, tiếp tục nói, người trong cung đều nói ta hành sự độc ác, nhưng Hà Thục Phi không phải cũng như vậy hay sao? So với ta thì Hà Thục Phi càng thêm cố chấp, phẩm là chuyện liên quan đến hoàng thượng, nàng ta ngoan độc cũng không kém gì ta, muội không tính cho tương lai sao? Hoa Thường cười cười, khẽ nói, tỷ tỷ nói quả thật có lý, nhưng dù cho Thục Phi tỷ tỷ và ta có mâu thuẫn, thì đó cũng là chuyện tương lai. Bây giờ mâu thuẫn giữa Thành Phi tỷ tỷ và ta đã ở ngay trước mặt, tỷ không tính cho tương lai sao? Thành Phi bĩu môi, muội muội nhanh mồm dẻo miệng, tỷ tỷ không bì kịp, nhưng tỷ biết trong lòng muội hiểu rõ, muội kết liên minh với Hà Thục Phi cũng không hẳn là tốt, rồi sẽ có một ngày các ngươi lâm vào cục diện cùng nhau tranh sủng, mà muội kết giao với ta đương nhiên sẽ không giống như vậy, tỷ tỷ không cầu hoàng thượng sủng ái, năng lực của tỷ và sự sủng ái của muội, hợp tác tất nhiên sẽ cùng có lợi, phân ra ắt có hại. Hoa Thường lắc đầu, thấp giọng nói, tỷ tỷ nói nghe vô cùng êm tai, nhưng rốt cuộc tỷ muốn cái gì đây? Tỷ không cầu sủng ái, vậy thì cầu cái gì? Tỷ tỷ xuất thân tướng môn, lại ở vị trí cao, những thứ muội có thể cho tỷ, vốn dĩ tỷ đều có, hà tất phải như vậy? Thành Phi đưa tay kéo tay Hoa Thường, nhẹ nhàng nói, muội không cảm giác được sao? Tỷ mạo hiểm lớn như vậy, sai người trộm Châm Phượng, không phải chỉ vì muốn chứng minh thực lực của mình giống như muội, mà còn là vì hoàng hậu. Hoa Thường bất động như núi, hoàng hậu nương nương là chủ lục cung, mẫu nghi thiên hạ. Chúng ta chẳng qua chỉ là một phi tần, hành vi phạm thượng, đại nghịch bất đạo, đó chính là không tuân theo phụ đức. Một, Thành Phi thấp giọng nói, tỷ nào có muốn làm ra chuyện như vậy? Hoàng hậu nương nương nói lục soát các cung thì liền lục soát, có từng xem ta là quý nữ tỷ muội mà đối đãi không? Chắc muội cũng không biết Tô Cơ ra đi như thế nào nhỉ? Hoa Thường chấn động trong lòng, quả nhiên Thành Phi không giống như người thường, chuyện như vậy cũng bị nàng ta phát hiện ra. Trong lục cung, nếu luận tâm tư kín đáo, thủ đoạn ngoan độc, không ai qua được Thành Phi. Nhiều năm ở vị trí cao, uy quyền thận trọng, Thục Phi không thể nào sánh bằng. Hoa Thường rũ mi mắt xuống, lên tiếng nói, tỷ tỷ nói thiên hoa loạn trụy, hai, muội gần như bị mê hoặc, nhưng tốt xấu gì thì muội cũng không ngốc. Việc Châm Phượng giữa tỷ muội ta còn chưa kết thúc. Nếu tỷ thật sự có thành ý, vậy thì hãy xử trí Lục Tần. Bằng không, lời của tỷ tỷ, e rằng một câu muội cũng không tin. Sắc mặt Thành Phi cứng ngắc một hồi, nhẹ giọng nói, muội đây là đang làm khó cho tỷ. Hy vọng duy nhất cả đời này của tỷ chính là nhị hoàng tử. Người trong thiên hạ đều biết nhị hoàng tử là hài tử của bổn cung, nhưng trong lòng hài tử kia biết, Lục Tần mới là thân mẫu của nó. Mặc dù cảm tình không sâu, nhưng huyết mạch tương liên, Lục Tần, tỷ không động được, cũng không dám động. Hoa Thường nhàn nhạt nói, đầu tiên là tỷ hãm hại ta, Lục Tần theo đó mà xuất kích, chỉ có mình muội bị thiệt thòi. Bây giờ tỷ dựa vào khéo mồm khéo miệng liền chiếm hết tiện nghi, ở đâu lại có chuyện tốt như vậy? Muội không cần gì nhiều, chỉ muốn xem diễn xuất của tỷ thôi. Thành Phi mím môi, thở dài, muội muội đây là đang đưa tỷ tỷ vào huyền nhai. Ba. Hoa Thường ôn nhu nói, tỷ tỷ, nếu cái gì cũng không phải trả giá, sao có thể xem là thành ý được? Thành Phi hít mắt, nhưng cái giá như vậy là quá lớn, nhị hoàng tử là điều duy nhất mà tỷ không thể mất đi. Tỷ không giống muội, tứ hoàng tử vừa sinh ra đã ở dưới gối của muội, sao muội có thể hiểu được nỗi khổ của tỷ? Hoa Thường khẽ cười, lấy thủ đoạn của tỷ, nhất định có thể làm thiên y vô phùng. 4. Sẽ không khiến cho nhị hoàng tử mang khúc mắc trong lòng. Thành Phi khẽ cắn đôi môi màu đỏ thắm, muội muội thật là xem trọng tỷ tỷ. Được, tỷ đáp ứng, muội cũng phải nhớ kỹ những gì mình đã nói. Hoa Thường khẽ gật đầu, sóng mắt lưu chuyển, muội muội tại đây chúc cho tỷ tỷ kỳ khai đắc thắng. 5. Trước. Sau khi tiễn Thành Phi đi, Hoa Thường cũng không cảm thấy mệt mỏi. Giao phong với Thành Phi ngược lại khiến cho tinh thần nàng tốt hơn một chút. Thực dược bưng canh sâm tiến lên, nương nương dùng chút canh sâm, nói chuyện đã hao tổn tinh lực rồi. Hoa Thường nhận lấy chén sứ, một ngụm uống cạn. Thực dược thấy tinh thần Hoa Thường còn tốt, liền mở miệng nói, nương nương thật sự định liên hợp với Thành Phi sao? Hoa Thường cong cong khóe môi, không có kẻ địch vĩnh viễn, cũng không có bằng hữu vĩnh viễn. Hiện tại nói còn quá sớm, bổn cung cũng không vội, trước tiên cứ chờ xem đã. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 87, người mới edit, Mai Thái Phi. Mùa đông đi qua, tiết trời chuyển sang ấm áp, thân thể của Hoa Thường cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp. Đầu xuân, khí hậu rất tốt, thân thể thần thiếp có chút khởi sắc, hoàng thượng không cần lo lắng nữa. Trên mặt Hoa Thường là nụ cười ôn nhu, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi, vô cùng thản nhiên. Bởi vì thân thể của Hoa Thường có chuyển biến tốt, ý cười trên mặt hoàng đế cũng chân thật hơn rất nhiều, cất tiếng dặn dò, đây là chuyện vui, nhưng vẫn không thể sơ ý, thân thể nàng vốn yếu ớt, vẫn phải tĩnh dưỡng cho thật tốt, thỉnh an gì đó cũng không cần đi. Nhiệt độ buổi sáng vẫn còn rất thấp, gió thổi nàng lại bị đau đầu. Hoa Thường hơi nhíu mày, ôn nhu nói, đã rất lâu thần thiếp không đi thỉnh an hoàng hậu nương nương và thái hậu nương nương. Bây giờ thân thể thần thiếp đã khá hơn rất nhiều rồi, nếu lại không đi thì không hợp tình hợp lý. Hoàng đế lắc đầu, chẳng biết nàng đặt nặng quy củ, vì để nàng an tâm, nên chỉ đi thỉnh an vào mùng 1 hoặc 15 thôi, thời gian còn lại nàng vẫn phải tĩnh dưỡng cho tốt. Hoa Thường thấy hoàng đế có thái độ kiên quyết, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Thật ra trong lòng Hoa Thường vẫn luôn mừng thầm, không một ai thích ngày ngày trời còn chưa sáng đã phải rời giường lớn đi thật xa tới thỉnh an người khác. Cho nên có thể lười nhắc tránh việc này tất nhiên là rất tốt. Hiện giờ hoàng thượng thương tiếc nàng, cũng là một chuyện may mắn. Hoàng đế vươn tay vén những sợi tóc bên má Hoa Thường, thấp giọng nói, qua mấy ngày nữa người mới sẽ tiến cung, có lẽ sẽ có chút rối ren, nàng cũng đừng để ý. Nếu các nàng hiểu chuyện đi đến thỉnh an, nàng gặp là được. Nếu như không đến, nàng cũng không cần phải tới Vị Ương cung để nhận lễ từ các nàng ấy. Hoa Thường nhoẻn miệng cười, thần thiếp không phải bệnh đến mức đi không nổi, sao lại không thể tới Vị Ương cung để gặp các vị muội muội mới đến chứ? Hoàng đế cũng cười, các phi tần mới tiến cung còn sợ hãi và không hiểu chuyện, cứ ồn ào lớn tiếng. Thân thể nàng không tốt, lại không chịu được tức giận, đi gặp các nàng ấy cũng là một việc hao tâm tốn sức, nàng vẫn nên tĩnh dưỡng đi. Hoa Thường biết hoàng đế không muốn nàng phí tổn tâm trí, nên vô cùng ấm lòng, mỉm cười đáp ứng. Hoàng đế thấy Hoa Thường ngoan ngoãn, vô cùng hài lòng, tiếp tục nói, bởi vì Lục Tần nói năng lỗ mãng, nên khi hoàng hậu thỉnh chỉ giáng vị, trẫm đã đồng ý, sau này sẽ là Lục Tiệp Dư. Hiện giờ Lục Tiệp Dư và Lan Tiệp Dư đều bị cấm túc, các nàng cũng không đến nhận lễ của người mới. Lần này nhóm người mới tiến cung cũng không có phi tần địa vị cao làm chủ một cung, nên nàng không cần lo lắng. Hoa Thường nghe xong gật đầu, sau đó khẽ nói, Lục Tần, à không, Lục Tiệp Dư muội muội cũng chỉ là nhất thời nói lỡ thôi, dáng vị thì không khỏi có chút không cam lòng. Lục muội muội là người cũ bên cạnh hoàng thượng, từ trước đến nay luôn xem trọng thể diện hơn người khác. hoàng thượng trách móc nàng ấy nặng nề quá mức thì cũng không hay. Hoàng đế lắc đầu, nàng đúng là thiện tâm, không ghi hận nàng ấy, điều này thật tốt. Giáng vị thật sự có chút nặng, trẫm cũng không phải là người cay nghiệt bạc tình, nhưng là do nàng ấy gây sự từ việc không đâu, ngay cả hoàng hậu cũng có ý này. Trẫm không muốn trách cứ hoàng hậu thêm nữa, làm vậy là không tôn trọng nàng ấy, nên cũng chỉ có thể để cho Lục Tiệp Dư tự mình gánh chịu. Nàng cũng không cần áy náy, từ khi Lục Tiệp Dư mất đi hài tử thì có chút si ngốc, tác phong hành sự rất khác so với trước đây. Trẫm cũng cảm thấy hơi vô lý, tiểu chừng đại giới, một, đánh động một chút thôi. Thấy hoàng thượng nói đến mức như vậy, Hoa Thường cũng không còn gì để nói nữa, chỉ cười cười. Thần thiếp biết chủ yếu là hoàng thượng muốn thần thiếp hết giận, hoàng thượng đối với thần thiếp thật tốt, thần thiếp sẽ luôn ghi nhớ trong lòng. Khuôn mặt hoàng đế lộ ra tươi cười, dùng bàn tay lớn với những khớp xương rõ ràng vuốt ve gương mặt Hoa Thường, nhẹ giọng nói, dưỡng thân thể cho tốt, xem nàng gầy thành bộ dáng gì rồi. Khi nàng mới tiến cung, mượt mà đầy đặn bao nhiêu, mà hiện giờ chỉ còn bộ xương. Hoa Thường cúi đầu cười khẽ, giận dỗi nói, sao mà thành bộ xương nghiêm trọng như vậy chứ? Khi thần thiếp tiến cung vẫn còn nhỏ, bây giờ đã trưởng thành, mọi thứ đều thay đổi rất nhiều, thân thể cũng cao hơn, tất nhiên sẽ gầy rồi. Chờ đến khi thân thể không cao thêm nữa, tự nhiên thịt sẽ trở lại thôi. Hoàng đế thân mật nhéo nhéo khuôn mặt Hoa Thường, ôn nhu nói, mập lên chút đi. Mặt Hoa Thường đỏ bừng, ánh mắt ôn nhu như nước, nhẹ nhàng gật đầu, tư thái phong lưu. Vị ương cung, sáng sớm, hoàng hậu mặc cát phục bằng lụa đỏ có thêu ngũ phượng màu vàng, trên đầu cài bộ diêu phượng hoàng tung cánh với sáu mặt nạm ngọc thất bảo, hai chân quý, khóe mắt đánh phấn màu hồng vàng, cả người ngồi ngay ngắn ở trên ghế phượng chủ vị, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Liên tục trong những ngày vừa qua, sáu vị muội muội đã lần lượt vào cung. Hôm nay tất cả tề tụ lại nơi đây cũng là dịp hiếm có. Hoàng hậu nhẹ nhàng chậm rãi lên tiếng, trong giọng nói dường như có một loại tiết tấu độc đáo, khiến người khác không nhịn được mà chăm chú lắng nghe. Khuôn mặt Thấm Thục Phi không một chút biểu tình, mở miệng nói, thứ cho mắt thần thiếp vụng về, không thấy được chỗ nào là tất cả tề tụ. Lời này của hoàng hậu nương nương nếu như bị Hoa muội muội, Lục muội muội và Lan muội muội nghe được, chỉ sợ các nàng sẽ thương tâm mất. Nét cười trên mặt hoàng hậu không hề biến mất, lên tiếng nói, Thục Phi muội muội quả thật là yêu mến mọi người, là bổn cung nói chuyện không tinh tế rồi. Phía dưới là một loạt phi tần ngồi theo thứ tự, đứng đầu các phi tần mới vào cung đương nhiên là Khánh Quý Tần Ngô Thị và Nghiêm Tần Nghiêm Thị. Ngô Thị là người nhà mẹ đẻ Thái Hậu, tất nhiên Khánh Quý Tần rất có uy thế, cho dù là phi tần mới vừa vào cung nhưng cũng dám ngắt lời, nói đến việc này. Thật sự là tần thiếp chưa từng gặp qua những vị tỷ tỷ đó. Tần thiếp mới vừa vào cung, nên cũng chưa hiểu chuyện. Cả gan hỏi một chút, rốt cuộc là vì sao? Hoàng hậu không có cảm tình đối với vị Khánh Quý Tần này, nhưng vì mang danh hiền huệ nên không thể nổi giận. Ung dung cười nói, hẳn là các ngươi đều nhận thức được các tỷ muội đang ngồi đây. Còn có mấy vị đáp ứng, canh y chưa gặp, họ không có tư cách tham dự. Còn lại chỉ có ba vị, các ngươi chưa từng gặp qua. Dương Quý Nhân mới tiến cung là người xinh đẹp hoạt bát, đánh bạo hỏi, rốt cuộc là ba vị tỷ tỷ nào thưa hoàng hậu? Hoàng hậu mỉm cười, vị đầu tiên là Kỳ Hiền Phi, là chủ của Thượng Dương Cung, thân thể nàng không tốt, đã bị bệnh lâu rồi. Hoàng thượng và Thái hậu cũng đã ân chuẩn cho nàng dưỡng bệnh thật tốt, cho nên các ngươi chưa gặp nàng. Vương Mỹ Nhân, Diêu Quý Cơ và Triệu Lương Viện đều vô cùng nghiêm túc lắng nghe. Vương Mỹ Nhân thấp giọng hỏi, Kỳ Hiền Phi nương nương là một trong tứ phi, lại là chủ một cung, chúng tần thiếp chưa từng bái kiến, vậy chúng tần thiếp có nên đến Thượng Dương Cung để thỉnh an không? Hoàng hậu cười nói, tính tình của Hiền Phi là tốt nhất, các ngươi cũng không cần cẩn thận như vậy. Hiện giờ nàng đang bị bệnh, các ngươi cũng đừng chạy đến đó quấy rầy nàng. Chờ Hiền Phi bình phục, sẽ có lúc các ngươi được gặp mặt để hành lễ. Đám người Vương Mỹ Nhân thấp giọng đáp vâng. Hoàng hậu nói tiếp, còn có hai vị nữa mà các ngươi chưa gặp, đó là Lan Tiệp Dư và Lục Tiệp Dư. Hai nàng ấy phạm chút sai lầm, bị hoàng thượng cấm túc. Lan Tiệp Dư chính là thân mẫu của đại công chúa, cấm túc không lâu thì sẽ được giải thôi. Nhưng còn Lục Tiệp Dư thì bị cấm túc khá lâu, trong thời gian ngắn các ngươi sẽ không có dịp để gặp nàng. Các phi tần mới vào cung vừa nghe hai vị phi tần đều bị cấm túc, có chút hoảng sợ, trên mặt cũng lộ ra vài phần bất an. Hoàng hậu thấy thế, cười cười trấn an, các ngươi cũng không cần lo lắng, hoàng thượng và bổn cung đều là người hiểu lý lẽ, chỉ cần các ngươi tận tâm phụng dưỡng hoàng thượng, hiếu kính với thái hậu, tỉ muội hòa thuận, tất nhiên sẽ không có chuyện gì. Nhưng nếu bất kính với bề trên, tranh giành tình cảm, vậy thì đừng trách bổn cung không lưu tình. 6 vị phi tần mới tiến cung đều đứng dậy hành lễ nói, tần thiếp cần tuân dạy bảo của hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu tươi cười khoan dung, hôm nay các ngươi cũng mệt rồi, bổn cung sẽ không nói những lời thừa thãi, sớm trở về nghỉ ngơi đi. Còn nữa, bổn cung đã sai người nhanh chóng chế tạo thẻ bài cho các phi tần mới, 3 ngày sau mới có thể thị tẩm, các ngươi cũng nên chuẩn bị cho tốt đi. Vâng, tần thiếp cáo lui. Thành phi ngồi trên kiệu hồi cung, ánh mắt hơi trầm xuống, nàng vẫn luôn chú ý đến Nghiêm thị. Vị nữ nhân này khi tuyển tú đã được hoàng thượng yêu thích chỉ định nạp vào hậu cung, nhất định là không tầm thường. Hôm nay gặp mặt, trên mặt các vị phi tần mới tiến cung ít nhiều đều có chút vui mừng. Duy chỉ có vị Nghiêm tần này là buồn bực không vui, thêm một chút cô đơn, nhưng phần nhiều là sợ hãi, thật không bình thường. Nhiễm Phong, ngươi nói một chút xem, 6 vị muội muội mới này, bộ dáng vị nào là lợi hại nhất? Trịnh phi thổi thổi lên hộ giáp, nhàn nhã hỏi. Nhiễm Phong đi theo bên cạnh kiệu của Thành phi, nghe Thành phi hỏi chuyện, liền trả lời, ấn tượng sâu nhất tất nhiên là Khánh Quý Tần, đó là chất nữ của Thái hậu. Nếu Thái hậu thật sự có lòng giúp đỡ, không biết chừng sau này có thể đứng vào hàng làm chủ một cung. Thành phi hít mắt, Khánh Quý Tần, a, ngươi quá xem trọng nàng ta rồi. Quý Tần thật ra là một phân vị không thấp, chỉ là đối với vọng tộc ngoại thích mà nói, vẫn còn cách khá xa. Từ Quý Tần đến Cửu Tần cũng là một trở ngại lớn, trong vòng 3 năm vị quý nữ này không thể đứng đầu Cửu Tần. Những người còn lại thì ngươi cảm thấy thế nào? Nhiễm Phong thấp giọng nói, nếu luận về mỹ mạo, thì Diêu Quý Cơ đứng đầu. Hôm nay không thấy nàng ta nói chuyện, thoạt nhìn là một người trầm tĩnh hướng nội. Dương Quý Nhân tính tình hoạt bát, có vài phần ngây thơ, có lẽ hoàng thượng sẽ sủng ái một chút. Vương Mỹ Nhân lại chu đáo về mọi mặt, tâm tư tỉ mỉ, cho dù không được sủng ái, nhưng đoán chừng cũng có cuộc sống không tồi đâu. Thành phi cười cười, ngươi đã quên Nghiêm Tần và Triệu Lương Viện. Xuất thân của Nghiêm Tần không thấp chút nào nhưng phân vị lại bị ép thấp, ta đoán hoàng thượng sẽ có tính toán khác. Gia thế Triệu Lương Viện quá kém, ai cũng có thể khinh mạn vài phần, ngươi không chú ý cũng là chuyện bình thường. Nhiễm Phong cẩn thận ngẩng đầu, khẽ hỏi, nương nương có tính toán gì không? Thành phi cong cong khóe miệng, đến Thượng Dương Cung. Thượng Dương Cung, nội điện, tỷ tỷ lại không ngại cực khổ, hôm nay mới vừa gặp người mới xong thì đã đến cung của muội. Tay Hoa Thường cầm chén trà bằng sứ thanh hoa, khẽ cười nói. Thành phi ngồi ở ghế bên cạnh, khóe miệng luôn mang theo độ cong trào phúng, không làm cho người khác yêu thích nổi, muội không chào đón tỷ sao? Hiện giờ Lục Tiệp Dư bị cấm túc, tỷ muốn xử trí nàng ta thì cũng không còn biện pháp nào khác. Muội không nên tức giận, cứ từ từ đã. Hoa Thường cũng không trông cậy vào Thành phi có thể lập tức xử trí Lục Tiệp Dư. Thành phi là một con sói, giả tính không thay đổi, nhưng lại hiểu được phải nhẫn nại và chờ đợi, một khi đã ra tay, tuyệt đối không lưu lại hậu hoạn. Hôm nay tỷ tỷ tới chỗ muội là vì chuyện gì? Chẳng lẽ cảm thấy các muội muội mới đến không hợp tâm ý sao? Hoa Thường nhấp một ngụm trà, chậm rãi hỏi. Thành phi cười cười nói, hôm nay mới thấy lần đầu, sao có thể biết được chứ? Nhưng muội muội phải cẩn thận, 6 vị mới đến, muốn ra thế có ra thế, muốn xinh đẹp có xinh đẹp, muốn tính tình có tính tình. Nếu muội vẫn luôn bệnh như vậy, cho dù hoàng thượng có niệm cũ tình, thì cuối cùng cũng không bằng người mới tươi đẹp đâu. Hoa Thường rũ mi mắt xuống, khẽ cười, nữ tử lấy trinh tĩnh làm đức, việc cùng người tranh sủng muội không làm được. Các nàng được sủng ái thì cứ để các nàng được sủng ái, các nàng được hoan nghênh thì cứ mặc các nàng được hoan nghênh. Hoàng thượng không phải là người ham mê nữ sắc, muội cũng không phải dựa vào sắc đẹp để giữ tâm của hoàng thượng. Tỷ tỷ vẫn nên nhọc lòng cho chính mình thì hơn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 88, lòng người thay đổi edit, Mai Thái Phi, Thượng Dương Cung. Thược Dược nâng một cái khay màu đỏ thắm đi đến hành lễ, thấy Hoa Thường vẫn nằm trên giường, bèn nói, đầu xuân,